Lao tình, chương 51, 51, đám cưới Dương Mịch nhiễm thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hôm nay là ngày cưới của Nhiễm Thương và Dương Mịch. Họ quyết định cưới nhau ở độ tuổi gần 30. Để cho cuộc tình êm ấm trọn vẹn, ai cũng có những công việc ổn định và suy nghĩ trưởng thành. Chín chắn, đám cưới của họ được tổ chức ở nhà hàng 4 sao. Phải nói, Dương Mịch trân trọng Nhiễm Thương cực kỳ. Anh ta làm biết bao nhiêu chuyện từng ly từng tí để chăm chút cho đám cưới của họ thật hoàn hảo. Nào là hoa hồng, thảm trải đường, bàn ký tên đều do một tay anh làm hết. Anh ta phong lãnh trạng thái tự tin chờ đợi cô dâu của mình. Khuôn mặt lém lỉnh mà lén lút cười hạnh phúc. Lúc này Nhiễm Thương đang ở phòng trang điểm, chờ đợi người bạn thân của mình đến chúc phúc. Đối với Thương, cô là bùa may mắn của họ. Miễn Ni bước vào, hôm nay cô trông thật lộng lẫy. Một chiếc váy dự tiệc màu trắng tiểu thư kéo dài đến mắt cá chân. Trông cô luôn có sự quyền và quyến rũ đến lạ lùng. Nhiễm Thương thấy bạn mình tới thì liền vui mừng. Hôm nay cô trông rất ra dáng một người phụ nữ của gia đình. Mái tóc được làm kiểu xoăn nhẹ nhàng. Chiếc váy đuôi cá đính những hạt kim cương lấp lánh hoa lệ. Phải nói, Nhiễm Thương từ ngày hôm nay trở đi sẽ không còn là cô nhóc kè kè cùng với Miễn Ni nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành có mái ấm của riêng mình. Nhìn Nhiễm Thương, Miễn Ni vừa thấy buồn vừa thấy vui. Vui vì cuộc đời của bạn cô từ nay sẽ có nơi dựa dẫm. Sẽ có một cuộc sống cùng chồng cô ấy. Người sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy đến cuối đời. Miễn Ni, Nhiễm Thương nhìn thấy cô thì liền cười tươi. Khuôn mặt mừng rỡ như đã mong đợi cô rất lâu. Cũng phải thôi. Miễn Ni dạo này không mấy rảnh, thời gian gặp mặt cô cũng dần ít đi. Dịp này mà cô không đi thì Nhiễm Thương chắc chắn sẽ giận cô cả đời. Nhiễm Thương, sau này lấy chồng rồi phải thật hạnh phúc đấy nhé. Miễn Ni vừa nói, tay cầm lấy tay của Nhiễm Thương mà xoa. Phải nói bọn cô đã đồng hành cùng nhau trong 3 năm qua. Dù không phải là thời gian dài nhất, nhưng lại để nhiều kỷ niệm với nhau nhất. Tớ nhất định sẽ hạnh phúc. Cậu cũng lo kiếm chồng cho mình đi. Tớ đang hóng chồng cậu xuất hiện lắm đấy. Tớ sẽ độc thân đến hết đời. Miễn Ni nghe thấy vậy, khuôn mặt xéo sắc lại xuất hiện. Lấy chồng gì chứ, cô vẫn còn trẻ đó nha. Cả hai nói rồi cùng cười lên hí hắc. Họ là vậy, không bao giờ nghiêm túc. Sâu lắng tình cảm quá 5 phút. Cũng sắp tới giờ bước ra lễ đường. Miễn Ni nói với Nhiễm Thương vài điều rồi rời đi. Cô rời ra sảnh, còn Nhiễm Thương bên trong thì đang hồi hộp không ngừng. Cô hít thở sâu rồi cười lên nụ cười đẹp đẽ. Hạnh phúc, Miễn Ni bước ra, chọn cho mình một vị trí gần sân khấu. Cô muốn nhìn thấy bạn thân của mình chính thức thuộc về người khác trong hân hoan hạnh phúc. Và rồi, buổi lễ cũng bắt đầu. Cô dâu, chú rể bước ra đầy long trọng. Họ trao nhau ánh mắt, lời hẹn ước đẹp đẽ rồi cùng nhau cười tươi rạng rỡ. Ở họ, ta thấy được một tình yêu cháy bóng mặn mà. Nhiễm Thương, con có đồng ý lấy Dương Mịch làm chồng dù cho có nghèo đói, khổ sở, chật vật với cuộc sống bên ngoài. Con có nguyện cùng Dương Mịch làm nên một tình yêu, tạo nên tổ ấm gia đình. Con đồng ý, cô gật đầu, cười tít mắt, Dương Mịch con có đồng ý. Con một lòng một dạ đồng ý, chưa kịp nghe hết câu. Dương Mịch đã nôn nóng mà đồng ý, đầu gật lia đĩa. Ánh mắt say mê nhìn Nhiễm Thương. Thì người ta chỉ mê vợ. Một chút, thôi. Miễn Ni lúc này bên dưới. Nhìn hai người bạn của mình tay trong tay hạnh phúc. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Ước gì, cô cũng sẽ lấy chồng. Lập ra bề thất như họ. Nhìn cứ chỉ mà bọn họ dành cho nhau. Miễn Ni biết giữa họ là một sợi dây liên kết chặt chẽ. Ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên và thắt chặt sợi dây tình yêu ấy. Thế nên bây giờ cô mới được chứng kiến cảnh tình cảm nồng cháy này. Buổi làm lễ rất nhanh cũng đã kết thúc. Tiếp theo sẽ là tiết mục của những vị chủ và cả khách mời khao tiệc. Bọn họ nhảy múa, vui ca tưng bừng, chúc mừng cho cặp uyên ương trẻ dễ thương này. Phải nói, Dương Mịch và Nhiễm Thương sinh ra là dành cho nhau. cuộc tình của họ tuy rằng có nhiều trắc trở nhưng họ không bao giờ ngừng dập tắt đi ngọn lửa lòng ở họ. Miễn Ni cảm nhận được một niềm đê mê cháy bỏng đến vô tận. Nhìn khung cảnh nơi đây, nơi trải dài hoa hồng, cô dâu chú rể xinh đẹp lộng lẫy, khách mời để chúc mừng cùng nhau hoan hô, làm cho Miễn Ni lay động. Cô biết cô cũng rất muốn có được cái kết viên mãn như vậy. Nhưng người mà cô muốn sánh vai nhất chỉ có hắn. Dù xưa kia hắn làm cô đau khổ đến vô cùng vô tận. Nhưng sao trách được đoạn tình cảm quá đẹp mà Miễn Ni cô dành cho hắn. Đang suy nghĩ, thì cô nghe giọng hát của cặp đôi kia. Họ cùng nhau hát lên những ca khúc như chấp cánh cho cuộc sống viên mãn sau này. Hỡi, anh yêu chúng ta sau này là gì? Là vợ chồng, là bạn thân, là mái ấm. Anh sẽ là con chim nhỏ bay lượn lờ đi tìm mồi về cho em. Còn em chính là nàng thơ mà anh luôn muốn trân trọng. Lời bài hát sao xuyến. Nó đánh thức vào tâm lý của cô đến sâu sắc. Nhìn đám cưới của bạn thân. Cô chợt muốn mình cũng được như vậy với hắn. Sau 3 năm ròng rã mất tích. Không biết bây giờ hắn ra sao. Đã lập gia đình hay chưa? Miễn Ni cứ lắng nghe bài hát mà mãi mê suy nghĩ. Đoạn tình cảm trong người cô cứ day dứt, nó kêu lên những nhịp đập liên hồi. Cô cứ đứng đó cảm nhận mà không biết rằng bài hát đã kết thúc từ lâu. Vợ chồng bọn họ cũng tiến tới gần cô hơn. Này, suy nghĩ gì mà đa sầu, đa cảm vậy? Nhiễm Thương hức vai trêu đùa cô. Nhìn cô bạn thất thần suy nghĩ, cô cũng hiểu được Miễn Ni nghĩ gì. Cũng chả trách nên chỉ âm thầm mà cho qua. Chắc tại bọn cậu đẹp đôi quá xá. Làm tớ ganh tị đấy. Miễn Ni cười trừ. Bắt đầu cái tính cả giỡn của mình với Nhiễm Thương. Vậy thì cậu cũng nên kiếm cho mình một anh đi là vừa. Nhiễm Thương vừa nói. Tay vừa che miệng cười đều bạn. Nhiễm Thương thừa biết rõ. Trong lòng của Miễn Ni có ai. Cô nói vậy. Cũng chỉ muốn Ni thừa nhận tình cảm của mình vẫn còn. Nhưng trách sao đựng, miệng cô cứng quá, Thương không cậy được. Dương Mịch cảm thấy chuyện tình sắp chớm nở khi nhìn về nơi nào đó liền mỉm cười mà kéo tay của Nhiễm Thương. Thủ thỉ vào tai cô, Nhiễm Thương nghe xong, ánh mắt liền rực rỡ. Cô quay qua Miễn Ni, nụ cười danh mãnh đầy xuất hiện. Chúng tớ có bất ngờ cho cậu. Cách chương.